Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đi xa. Quá tốt, thằng bé trai cao hứng liền muốn khoa tay múa chân, nhưng trong nháy mắt liền mở miệng trách móc. Thế nào, chị, tỷ ta chân tê dại tương đương, ủy khuất nhìn tỷ tỷ. Cũng đói tương đương, thiếu nữ xoay người từ một bên trong cái bọc xuất ra mấy khối điểm tâm. Nhét vào đệ đệ trong tay. À, trước ăn một chút gì điếm điếm. Chờ cha ta trở lại lại dẫn ngươi đi ăn cơm. Dứt lời đưa tay tại đệ đệ trên chân đấm bóp, nếu không. Ngươi xuống xe đi hoạt động một chút gân cốt đi lên nữa. Ta không, ta liền bồi tỉ tỉ. Thằng bé trai kiên định cự tuyệt. Người một nhà này nhìn đều coi như là người tốt. Cũng không biết chờ chúng ta đi sau đó bọn họ sẽ không theo xui xẻo. Quan Thiến Thiến một bên, cho đệ đệ xoa chân, vừa nghĩ tới, hồ tử, chờ mới vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ đi lên, người đem người điểm tâm phân cho nàng mấy cái có được hay không? Ta nghe tỷ tỷ, trong miệng ngậm lấy điểm tâm, hồ tử mơ hồ không rõ mà đáp ứng nói, chờ hai nữ trở lại, thu hoạch vui mừng ngoài ý muốn, kia hai tỷ đệ vậy mà đưa cho chính mình mấy khối bánh ngọt. Thụ sủng nhược kinh mà sau khi nhận lấy, hai nữ cũng trở về báo giống nhau có lòng tốt. Từ nhỏ trong túi đeo lưng xuất ra ca ca cho mình lưu kẹo mạch nha theo hai tỷ đệ chia sẻ. Chờ tôn thần làm xong thủ tục lúc trở về, nhìn đến chính là một bộ hòa thuận vui vẻ rung rung cảnh tượng. Tôn thần, chúng ta đi ăn chút cơm lại chia tay đi. Ta mời khách, Quan Tuấn Kiệt tháo xuống bọc quần áo. Cả người dễ dàng. Một mặt nụ cười mà mời. Được a, hai ta trở lại trên đường ta nhìn thấy một nhà quán mì làm ăn khá khẩm. Chúng ta đi nếm thử một chút. Nếu là cự tuyệt có chút bất cận nhân tình, có thể nhường cho tôn thần tể hắn một hồi. Tôn thần cũng cảm thấy ngượng ngùng. Được, hôm nay chúng ta liền ăn mì. Quan Tuấn Kiệt trong lòng đối với tôn thần rốt cuộc là có chút áy náy. Muốn xin bọn họ ăn một bữa tốt làm bồi thường. Nhưng hắn cũng biết, nếu như kéo lấy bọn họ đi tửu lầu sang trọng, tuyệt đối sẽ đưa tới hoài nghi. Trong lòng suy nghĩ, chờ đến rồi địa phương nhiều điểm tốt hơn thức ăn cũng được. Không nghĩ đến nhà kia nói là quán mì. Vậy mà thật chỉ bán mì. Tốt tại còn có vô số lựa chọn. Gì đó thịt bầm mì, mì trứng gà, mì dương xuân, chờ có thể cung cấp khách hàng chọn món ăn. Quan Tuấn Kiệt cho mỗi một người đều muốn một tô bỏ thêm cái trứng tráng thịt bầm mì. Bên trong thịt bầm cũng theo lão bản giao phó nhiều thả gấp đôi. Lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái lên. Tôn thần bên này nhưng là càng ngày càng nghi ngờ. Lẽ ra hai nhà giao dịch đã hoàn thành. Tôn thần cũng đem ngân phiếu toàn bộ giao cho đối phương. Nhưng đối phương này sợ mình không hài lòng thái độ là muốn ồn ào dạng nào. Nếu không phải hắn có thể xác định, trước theo đối phương tuyệt đối không có mảy may liên lạc. Còn tưởng rằng theo chân bọn họ rất quen thuộc đây. Thật vất vả cơm nước xong. Quan Tuấn Kiệt người một nhà muốn xuất phát trở về quê quán. Tôn thần nhưng càng phát giác không được bình thường. Quan Tuấn Kiệt trong mắt thần tình. Là áy náy sao? Chờ xe ngựa đi xa. Tôn thần hỏi bên cạnh Dương Thụ Bình. Sư phụ. Mới vừa ngươi phát không có phát hiện kia Quan Tuấn Kiệt có cái gì không đúng à? Có không? Dương Thụ Bình ngưng mi. Chung quy hắn ở chỗ này ở 5 năm. Có phải hay không có chút không nỡ bỏ? Có lẽ đi. Nghĩ không rõ lắm cũng không cần suy nghĩ. Tôn thần vẫy vẫy đầu. Chúng ta trở về đi. Kia cửa hàng hiện tại nhưng là chúng ta. Ngoặc kép, trạng vạng tối. Tôn thần cùng Dương Thụ Bình đang ở cửa bò cái thang hái bảng hiệu. Đại tráng theo bên cạnh đi qua. Tôn thần đang muốn kêu hắn. Lại phát hiện hắn mắt nhìn thẳng hướng góc đường chạy. Hắn bị lừa nhìn lại. Không ngoài ý liệu từ nơi đó thấy được Lý Nguyên Thu thân ảnh. Được rồi. Chờ thu thập xong lại nói cho hắn cũng không muộn. Mấy ngày kế tiếp. Tôn thần hôm sau gánh người bán hàng rong đòn gánh đi trong thôn một chuyến. Còn lại thời gian đều dài ở trong cửa hàng. Hắn đã cùng sư phụ thương lượng qua. Người bán hàng rong đòn gánh không thể ném. Cửa tiệm cũng phải mở. nhất định phải làm đến lưỡng không trễ nãi. Cho tới dự định làm gì mua bán, hắn cũng sớm đã nghĩ xong. Hắn người bán hàng rong làm ăn, bán một số thứ có chút hỗn loạn, vừa vặn có thể dùng chính mình ưu thế đồn trú chút ít hàng, làm thành một cái tiệm tạp hóa. Chờ thu thập xong sau đó bọn họ sẽ rời đến nơi này. Hai nữ cùng Dương Thụ Bình hai người vừa vặn có thể tại Tôn Thần đi bán hàng lúc tại trong cửa. Hàng nhìn, nhà ở muốn một lần nữa quét vôi. Giá hàng phải đặc biệt làm theo yêu cầu. Bảng hiệu cũng phải một lần nữa viết. Khoảng thời gian này bọn họ bận rộn chân không chạm đất. Dĩ nhiên là quên nói cho đại tráng mình đã mua cửa hàng chuyện. Hôm nay Tôn Thần không có ra ngoài bán hàng. Vừa vặn định chế bảng hiệu làm xong. Tôn Thần đang đứng tại trên cái thang treo bảng hiệu. Đi phía trái một điểm. Không, quá nhiều. Lại hướng bên phải. Quá ít. Hướng bên phải. Đi phía trái. Ca, người đến cùng có được hay không? Hai nữ đứng ở phía dưới chỉ huy. Có thể Tôn Thần không phải di động quá mức. Chính là một chút cũng không động. Gấp đến độ nàng hận không được đích thân ra trận. Nhưng là nhìn ca ca dơ bảng hiệu mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nàng rụt cổ một cái. Liền như vậy, chính mình cái này thân thể nhỏ bé. Vẫn là đánh một chút hạ thủ được rồi. Ồ, hai nữ ngươi động ở chỗ này. A thần thả ngươi đi ra làm cho người ta làm giúp rồi hả? Nghi ngờ thanh âm vang lên. Để cho Tôn Thần đang định buông tay bảng hiệu lại lệch ra. Đại tráng, xem như gặp ngươi. Tôn Thần dứt khoát không quan tâm hắn. Sẽ để cho hắn như vậy siêu vẹo. Vài cái liền từ trên cái thang đi xuống. A thần, ngươi cũng ở đây. Hai ngươi đây là làm gì vậy? Đại tráng trợn to hai mắt. Một bộ không thể tin được dáng vẻ. Ta, chấm ngoặc kép, Tôn Thần chính muốn nói. Bị đại tráng bỗng nhiên cắt đứt. Chờ một chút, ngươi để cho ta vuốt vuốt. Hai ngày trước người khác đều nói quan lão bản cửa hàng bán rồi. Là một người trẻ tuổi mua. Bọn họ nói người tuổi trẻ kia chính là ngươi. Đúng vậy, là ta. Tôn Thần cười híp mắt đáp lại. Vốn là đã sớm muốn nói cho ngươi biết. Nhưng là hai ngày này thu thập cửa tiệm quá bận rộn. Liền muốn chờ cửa hàng khai trương ngày ấy. Lại mời các ngươi người một nhà tới náo nhiệt một chút. Kiểu nào? Này cửa hàng cũng không tệ lắm phải không? Ta toàn bộ tài sản đều ở nơi này. Mua xong nhà ở vốn đang còn lại hơn 30 lượng bạc. Tôn Thần cũng không có dừng lại người bán hàng rong đòn gánh làm ăn. Nhưng nếu là theo chính mình dự định đồn trú hàng so sánh chút tiền này vẫn còn có chút không đủ. Dùng, Tôn Thần mỗi kiểu đồ cũng đều không dám mua thêm đây. Tiền cũng đã hoa không sai biệt lắm. Tốt tại không ngừng có vào sổ. Ba người bọn hắn thời gian mới xem như không có gì thay đổi. Như cũ có thể ăn không tệ. Nhưng khi nhìn trong phòng càng ngày càng nhiều đồ vật. Tôn Thần trong lòng là trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Gì đó. Đại tráng hiển nhiên thất kinh. Mua nhà ở lại là ngươi. Ngươi mua trước tại sao trước không hỏi một chút ta. Ây. Chấm ngoặc kép. Tôn Thần không biết hẳn là trả lời thế nào hắn. Phải nói tiền trong tay ta. Tại sao phải thương lượng với ngươi sao? Nói như vậy hậu quả thật giống như chỉ có gây gổ một cái đây. Đại tráng hiển nhiên cũng ý thức được chính mình nói như vậy có chút không ổn. Hắn ngữ điệu ngượng ngùng giải thích. Xin lỗi, là ta mới vừa không có nói rõ. Ta ý tứ là, ngươi động không nói trước theo ta hỏi thăm một chút. Nhiều bạc như vậy. Nói mua liền mua, như thế, phòng này không tốt, Tôn Thần cau mày, cũng không thể nói như vậy á. Chủ yếu là, phòng này đã từng chủ nhân không tốt, Tôn Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại rất nhanh quên được. Không việc gì, coi như là lúc trước chủ nhà nhân phẩm không được, cũng theo ta bây giờ không có quan hệ. Mọi người biết rõ đổi chủ nhân, sẽ không tùy tiện nói lung tung, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.